Anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh đọc truyện đêm khuya của mình. Tầm này chắc là khoảng 12 giờ đêm rồi. Khi tối thì mình định đọc luôn nhưng mà nó còn tí việc bận, bây giờ mới xong việc thì mình sẽ tiếp tục đọc các bạn phần tiếp theo của Đấu Phá Thương Khung các bạn nha. Cho mình một chút để mình đi share link cái đã. Tầm này thì chắc là các bạn đi ngủ rồi nhưng mà thôi mình cứ đọc mai có gì là các bạn nghe nhá. Chúng ta sẽ đến với Đấu Phá Thương Khung là chương đại hội bắt đầu. Ở phần trước chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm bắt buộc phải đến đại hội của Tứ Phương Các để có thể tìm được Phong Tôn giả. Tuy nhiên ở đây thì nguy cơ bại lộ của hắn khá là cao. Vậy thì chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Cơn lốc khổng lồ màu xanh trên bầu trời vừa xuất hiện, bỗng nhiên sao động, rồi bên trong chuyển ra khí tức vô cùng cường đại. Sau đó cơn lốc rung lên, hóa thành càng vạn những điểm tinh quang tán đi. Từ bên trong hiện ra hai đạo thân ảnh trên không giống như chiếc lá rơi xuống trước khán đài. Chính là Phong Tôn giả sao? Không ngờ lời đồn của đại hội lần này xuất hiện bốn vị tôn giả không phải là chuyện nhảm nhí. Cường giả đấu tôn ngày thường cực kỳ khó gặp, không ngờ một lúc xuất hiện cả bốn vị. Tứ Phương Các đại hội quả nhiên rất phô trương. Khó trách lại hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Hắc hắc, không biết lần đại hội này cuối cùng đắc lợi sẽ là ai. Cuối cùng xuất hiện hai người đã đem mọi ánh mắt toàn trường hấp dẫn. Với Tiêu Viêm càng là như vậy, hai bóng người vừa mới hiện lên, ánh mắt hắn lập tức nhìn qua. Về phần Mộ Thanh Loan toàn thân áo quần xanh biếc thì Tiêu Viêm đã gặp cho nên hắn chỉ lướt qua, rồi sau đó dừng lại ở người bên cạnh. Đó là một lão già áo dài màu xanh, tóc rối xóa tung trên vai, nhìn thật tiêu sái và khoái hoạt khác thường. Mặc dù lão đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ anh tuấn ẩn trên khuôn mặt đó. Không nghĩ cũng biết là khi còn trẻ tướng mạo tất nhiên là không kém, đã có thể làm mê đắm biết bao thiếu nữ. Trong bốn vị tôn giả thì tướng mạo của người mới tới này là ưa nhìn nhất. Hơn nữa có lẽ vì lão tu luyện đấu khí phong thuộc tính cho nên khí tức có chút mơ hồ, tán lạc vô chừng, làm cho người ta có một cảm giác quỷ dị khó lường. Đó chính là Phong Tôn giả sao? Tiêu Viêm chậm rãi quan sát lão già áo xanh một cách tỉ mỉ, trong mắt cũng xẹt qua một chút kích động. Vì Phong Tôn giả này hắn không chỉ nghe qua một lần, người này vốn là bạn tri kỷ của Dược Lão. Nếu như lời này không giả, hơn nữa nếu theo lời của Dược Lão, thì người này rất nặng tình nặng nghĩa. Nếu thực sự là vậy, lúc này đây, hắn hẳn chân chính có thể đã tìm được một sự trợ giúp rất lớn. Khi trong lòng mà Tiêu Viêm đang dậy sóng thì bên kia Lôi Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả khi thấy Phong Tôn giả tới đều tươi cười chắp tay chào hỏi. Tuy nói là bọn họ đồng thân phận nhưng Phong Tôn giả thành danh đã lâu cho nên hai người này vẫn rất kính nể lão. Chỉ có Hoàng Tuyền Tôn giả bên cạnh thì tựa hồ cùng Phong Tôn giả có điều xích mích nên chỉ liếc mắt một cái sau đó liền làm như không thấy. Phong Tôn giả một thân áo bào xanh khẽ tươi cười ấm áp tỏ ra khách khí đáp lại Lôi Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả. Còn Hoàng Tuyền Tôn giả ngồi kia thì lão cũng xem như là cái hạt cát vậy. Hiện giờ đang ở trong Tứ Phương Các cho nên ai cũng phải kiềm chế một chút. Nhưng đối với Hoàng Tuyền Tôn giả, Phong Tôn giả có một chút không ưng. Từ sự che đậy tính cách cho đến việc làm việc không từ thủ đoạn đã khiến lão không vừa mắt. Mấy người khách sáo một phen rồi Lôi Tôn giả ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời rồi chậm rãi đi ra, ánh mắt đảo qua bốn phía quảng trường. Nhất thời bên dưới quảng trường đang ồn ào, bỗng nhiên ở dưới ánh mắt ngập tràn lôi điện kia đảo qua, ngay lập tức hoàn toàn im ắng. Hôm nay, Phong Lôi Các ta tổ chức Tứ Phương Các đại hội, cảm tạ mọi người đã tới Lôi Sơn cổ động. Bất quá ta phải nhắc nhở một chút về quy củ nơi này. Nói vậy thì mọi người cũng biết, hy vọng đại hội diễn ra không xuất hiện cái náo loạn gì. Lôi Tôn giả thanh âm nhàn nhạt, oang oang như tiếng sấm vọng khắp Lôi Sơn, thanh âm ẩn chứa lôi uy khiến một ít kẻ thực lực hơi yếu, thân thể cơ hồ không tự chủ được mà xuất hiện những run rẩy nhỏ. Những lời mà Lôi Tôn giả vừa nói tràn ngập một loại ý chí bá đạo cũng giống như lôi đỉnh vậy, cương liệt mà không dung cho người ta phản bác. Mặc dù như vậy có lẽ không khiến cho người ta xuôi tai, nhưng ở dưới thực lực khủng bố toàn trường của lão thì không người nào dám nói lời phản bác. Lực chấn nhiếp của cường giả đấu tôn quả nhiên là kinh khủng, không giống bình thường. Nhìn thấy toàn trường không có xuất hiện thêm thanh âm ồn ào nào nữa, Lô Tôn giả mới khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, một loạt những tiếng chuông thanh thúy êm ái chào dâng. Lần này số người tham gia Tứ Phương Các đại hội, kể cả bốn đệ tử của Tứ Phương Các có tổng cộng là 53 người, vẫn quy củ cũ, lấy hỗn chiến mà bắt đầu, đến khi nào cuối cùng ở lại giữa sân chỉ còn 8 người mới thôi. Bây giờ tất cả người dự thi cùng tiến lên trường đấu. Tiếng chuông vừa dứt thì thanh âm của Lôi Tôn giả lần nữa vang lên. Thanh âm này vừa ngắt thì trên quảng trường liền vang động một trận, những tiếng xé gió, từng đạo thân ảnh trẻ tuổi thoáng hiện lướt vào trường đấu, đồng loạt tản ra bốn phía quảng trường rồi nhìn chăm chăm lẫn nhau, duy trì cảnh giác. Những người này vừa xuất hiện nhất thời khiến đại hội trở nên nóng bỏng, tiếng hoan hô đình tài nhức óc ầm ĩ vang lên, giống như bài sơn đạo hải ở trên đỉnh núi vang vọng ra khắp nơi, rồi cuồn cuộn lan ra tận chân trời, khiến ngay cả mây đen trên cao cũng vì vậy mà như sóng dậy. Những người dự thi vừa mới vào chẳng đấu thì trên đài khách quý ba người Mộ Thanh Loan, Đường Ưng, Vương Trần cũng liếc nhau một cái, thân hình chợt động, đã nhẹ nhàng nhảy vào quảng trường. Ba người họ vừa vào thì đám người chung quanh liền tránh ra một khoảng trống. Nơi đây ai cũng biết thực lực của ba người họ, bởi vậy tự nhiên sẽ không có tự động nhào ra mà nạp mạng. Là nhân vật chính của đại hội lần này, ba người Mộ Thanh Loan vào trong đấu trường cũng trực tiếp làm chung quanh quảng trường tiếng hoan hô trở nên càng thêm kích động. Bầu không khí trên đỉnh núi từ khi bọn hắn xuất hiện, liền tiến vào giai đoạn cao trào. Ba người mới tiến vào giữa sân thì một tiếng hạc gáy trong trẻo vang lên trên bầu trời. Một con thất thải hạc to lớn từ xa vỗ cánh bay tới. Một bóng hình xinh đẹp trên lưng nó nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động, nhẹ nhàng đứng giữa khoảng sân rộng. Tiêu Viêm không cần nhìn cũng biết là Phượng Thanh Nhi. Khí chất cao quý như vậy thật không ai bằng. Phượng Thanh Nhi xuất hiện, bầu không khí bên ngoài chàng lập tức tăng vọt sự náo nhiệt. Ai cũng biết lần này tứ phương các đại hội có thể hơn nàng một bậc chỉ sợ không có ai. Phượng Thanh Nhi vừa xuất hiện thì trên đài khách quý, Phong Tôn giả, Kiếm Tôn giả, cho đến Hoàng Tuyền Tôn giả trong mắt đều xẹt qua vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một vị tôn giả cười nhạt nói. Xem ra, Lô Tôn giả thật đúng là bỏ ra không ít tiền vốn. Cư nhiên, tự mình ra tay che giấu thực lực cho nó. Chẳng lẽ định xuất kỳ bất ý cái gì hay sao chứ? Nghe vậy, Lô Tôn giả lại cười ha hả. Kiếm Tôn giả nói chuyện này sao? Nha đầu kia thân phận có chút đặc thù, sở dĩ ta làm như vậy thật ra là vì có chút bất đắc dĩ. Lôi Tôn giả định thêm một lần đứng đầu tứ phương các đi mà. Đại hội lần này hắn là tỷ lệ của Phong Lôi Các lớn nhất rồi. Phong Tôn giả liếc mắt nhìn Phượng Thanh Nhi một chút rồi nhẹ giọng nói. Phong Tôn giả hiểu lầm rồi, nha đầu Thanh Loan kia chính là người của gia tộc Thiên Loan. Nếu có thể khiến huyết mạch giác tỉnh thì cũng có thể tính là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ. Lôi Tôn giả khoát tay áo cười, bất quá trong mắt cũng lộ ra vẻ đắc ý tự mãn. Lần này nhắm vào vị trí đứng đầu tứ phương các, lão thực sự đã ôm tâm tư rất lớn. Đối với hắn mà nói thì Phong Tôn giả lại cười trừ, từ chối cho ý kiến. Một bên Hoàng Tuyền Tôn giả lại cau mày, Vương Trần xem như là đệ tử kiệt xuất nhất trong những năm này của lão. Nhưng nếu như cùng Phượng Thanh Nhi so sánh thì tựa hồ vẫn còn kém một chút. Xem ra, đại hội lần này địa vị của Hoàng Tuyền Các sẽ không có gì thay đổi lớn. Trong tứ phương các thì Hoàng Tuyền Các vẫn ở kế cuối. Thế nhưng dù như thế thì Hoàng Tuyền Tôn giả đối với lần này cũng đành chịu. Dù sao thì hệ thống bồi dưỡng hậu bối của Hoàng Tuyền Các quả thực thua kém hơn so với tam các còn lại. Trên cây ngân mộc, Tiêu Viêm cũng đang tập trung nhìn vào Phượng Thanh Nhi. Đối với cô nàng này hắn vẫn như ẩn như hiện một cảm giác nguy hiểm. Điều này cùng với thực lực không có quan hệ, chỉ là một cảm giác hết sức mơ hồ của bản thân. Nhíu mày một lúc, Tiêu Viêm rời mắt đi, chậm rãi quan sát khắp quảng trường. Giờ này trên quảng trường thì người dự thi đều đang gườm gườm đề phòng lẫn nhau. Bọn họ tuy tuổi tác không lớn nhưng thực lực rất mạnh. Đó là điều đương nhiên, bởi vì có tư cách tham gia đại hội này cũng không phải những kẻ non kém. Nếu không có thiên phú siêu cường thì cũng là cái loại mà có bối cảnh cường đại để chống đỡ ở phía sau lưng. Không hổ là Trung Châu, trẻ tuổi như vậy đã là đấu hoàng, cho dù tại Hắc Giác Vực cũng khó mà tìm được. Không nghĩ tới chỉ một cái tứ phương các đại hội liền đã hấp dẫn nhiều người như thế. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng. Trung Châu quả nhiên không hổ là nơi cường giả tập trung nhiều nhất trên đại lục đấu khí. Nơi đây thiên tài tập hợp, ai cũng không thể biết là sẽ có một con ngựa ô nào đó đột nhiên xuất hiện hay không. Ồ, sợ hãi than thầm, Tiêu Viêm vừa rời mắt thì đột nhiên ngưng tụ lại. Một thanh âm nghi hoặc đầy kinh dị trong miệng hắn bật ra. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại ở một góc quảng trường, nơi có một bóng người áo đen đang đưa lưng về phía hắn. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng chẳng biết tại sao Tiêu Viêm cảm giác được bóng dáng này lại ẩn chứa nét gì đó khá là quen thuộc. Tiêu Viêm nhíu mày, lấy thực lực hắn hôm nay, cảm giác quen thuộc này không có khả năng sai lầm hoặc là ngẫu nhiên xuất hiện. Lúc Tiêu Viêm còn đang nghi hoặc thì nam tử áo đen trong tay nắm chặt một thanh trường thương, vừa bất chợt xuất hiện thân hình ngưng qua, vừa đủ để Tiêu Viêm nhìn thấy một bên mặt của gã. Vừa thấy những nét quen thuộc trên khuôn mặt đó, Tiêu Viêm lập tức sững sờ. Một lát sau hắn vỗ mạnh tay, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lâm Diễm, sao hắn lại ở đây? Người vừa xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm chính là kẻ năm đó đi cùng hắn từ học viện Giả Nam cho tới đế quốc, Lâm Diễm. Có điều sau này khi Tiêu Viêm bế quan trong sơn cốc đi ra, thì Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai và Liễu Kình đã cùng nhau rời khỏi. Không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên gặp hắn ở nơi này. Nét kinh ngạc trong mắt dần nhạt đi, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu. Hắn mới đến Trung Châu không quá nửa năm, chẳng ngờ lại gặp được không ít người quen cũ. Hai chữ duyên phận quả thật khó lường. Nếu đã đông đủ thì đại hội có thể bắt đầu. Trên đài khách quý, Lô Tôn Giả nhìn thấy giữa sân nhân số đầy đủ, không có tán chuyện nữa, ngẩng đầu vung tay lên, thanh âm nhàn nhạt của ông ta vang vọng khắp quảng trường. Trong số 53 người chỉ giữ lại 8 người, thường thì trong số 8 người đó đều có 4 đệ tử của tứ phương các chiếm giữ, nói cách khác là 49 người còn lại chỉ có 4 người thành công lưu lại mà thôi. 49 mà chọn ra 4 không cần nghĩ cũng biết được, cái quang vinh này sẽ cực kỳ thảm thiết à. Ở giữa sân đấu bầu không khí căng thẳng thì ở ngoài quảng trường cũng im ắng, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa sân. Số người bên trong đều có thể tính tại đồng trang lứa là người nổi bật nhất. Loại trừ đi số ít nhóm người thì đại bộ phận mọi người đều có được chân chính thực lực ngạo nhân. Những người này trong vòng bạo phát chiến đấu tự nhiên là dị thường hấp dẫn sự chú ý. Từ sau khi phát hiện ra Lâm Diễm, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn dừng lại trên người hắn. Bằng vào nhãn lực hiện nay thì tự nhiên liếc mắt một cái cũng nhìn ra thực lực của Lâm Diễm là tứ tinh đấu hoàng. Với cấp bậc này nếu như tại địa phương khác có lẽ sẽ có thể tính là không tồi, nhưng mà ở chỗ này chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tới tư cách để tham gia giải đấu mà thôi. Không nghĩ tới mới vài năm không gặp, hắn cư nhiên cũng đạt tới đấu hoàng. Nhớ do năm đó ta trước khi bế quan thực lực Lâm Diễm vừa mới tới cấp bậc đấu vương, xem ra mấy năm nay hắn hẳn là gặp được kỳ ngộ gì đó. Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại trên người Lâm Diễm, thấp giọng lẩm bẩm. Thứ kỳ ngộ này tại Trung Châu cũng không phải là cái gì đó thiên phương dạ đàm. Tiêu Viêm hắn có thể mượn thiên sơn huyết đàm để đột phá đấu tông, thì tự nhiên người khác cũng có thể có được một ít kỳ ngộ mà thường nhân khó gặp tại Trung Châu đại lục mở mang vô tận này. Ở những nơi rừng sâu núi thẳm thì ai mà có thể biết được cho rõ. Bất quá chẳng biết tại sao, Lâm Tu Nhai Liễu Kình lại không cùng hắn ở chung một chỗ. Ba người bọn họ lúc trước đáp ứng với nhau là cùng rời đi mới đúng chứ. Tiêu Viêm lẩm bẩm. Đối với ba người Lâm Diễm hắn có hảo cảm rất tốt. Hơn nữa năm đó khi hắn vừa mới đột phá đấu vương, bọn họ sau khi biết được hắn và Vân Lam Tông là đại địch, nhưng ba người Lâm Diễm vẫn như trước đi theo. Phần nhân tình này không phải là Tiêu Viêm quên, mà do lúc đó có quá nhiều việc vướng bận cùng với ba người này lại rời đi không một lời từ biệt, cho nên hắn không có cơ hội hồi báo bọn họ. Thương... Tại lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ trong lòng thì không khí trong trường đang căng thẳng cực độ, làm người ta khó có thể nhẫn nại được. Cuối cùng cũng có người nhịn không được xuất thủ phá vỡ tình huống trong sân. Người này rút vũ khí trong tay nhanh như chớp đánh về phía người bên cạnh cách đó không xa. Bất quá hiện giờ ai cũng vô cùng cẩn thận cho nên người kia vừa động liền bị phát hiện. Người bị công kích dưới sự kinh sợ cũng bộc phát ra đấu khí kinh người, nắm chặt vũ khí hướng người đánh lén kia phản kích. Hai người giao thủ trên quảng trường bầu không khí căng thẳng nháy mắt tuyên cáo tan vỡ, từng luồng ánh sáng màu sắc không đồng nhất từ đấu khí mạnh mẽ nhất thời trào ra, sau đó toàn bộ quảng trường hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Hơn 50 luồng đấu khí cấp bậc đấu hoàng cơ hồ triệt để tràn ngập mỗi một ngõ ngách của quảng trường, năng lượng mạnh mẽ uy áp tràn ngập làm cho không ít người có một loại cảm giác bị đè nén. Trên quảng trường đấu khí hỗn loạn ở bốn phía đang không ngừng lan tràn ra, mà tại thời khắc này cơ hồ bên người tất cả mọi người đều là đối thủ, đều là địch nhân, bởi vậy mỗi người đều như chim sợ cảnh cong, chỉ cần ai tiến vào phạm vi cách mình vài trượng thì tâm thần sẽ phát động, đấu khí tràn ra hướng người ta công kích mãnh liệt. Mà dưới cái loại trang diện hỗn loạn này thường xuyên có tình trạng vài người liên kết với nhau cùng đánh một người rớt đài, mà giờ khắc này cũng chỉ tính là người nọ không may mà thôi, bị vài tên đồng cấp vây công thì cơ hội ở lại gần như không có, liền ảo não thối lui ra khỏi quảng trường. Hỗn loạn là một loại chất xúc tác, nhìn thấy giữa sân kia lâm vào đại hỗn chiến làm ra đầu người ta tê dại. Trên khán đài quanh quảng trường lại bạo xuất những tiếng hoan hô gào thét kinh thiên động địa. Không ít người bởi vì loại đấu khí này mà trở nên mặt đỏ tía tai. Xem bộ dáng kia chỉ hận không thể là chính mình đang ở giữa sân đánh một trận cho thống khoái. Nghe thấy những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, Tiêu Viêm cũng không biết phải làm sao. Tâm thần vừa động, đấu khí liền bao trùm hai cái lỗ tai, đem những tạp âm kia hoàn toàn ngăn cách. Ánh mắt gắt gao nhìn vào tràng diện hỗn loạn trong sân. Giờ phút này giữa sân đã triệt để loạn rồi, đấu khí giao nhau cùng với thanh âm đao kiếm đụng nhau chát chúa không ngừng vang lên. Ở dưới trường hợp hỗn loạn như thế thì không thể nắm chắc điều gì. Trước đó có một số người thực lực không yếu nhưng bây giờ lại liên tục có người hộc máu ngậm ngùi rời khỏi đấu tràng. Giữa sân quá mức hỗn loạn, đề phòng được phía trước thì không phòng được mặt sau. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là địch. Một cái sơ sẩy chúng phải ám chiêu sẽ là một kích chí mạng. Cái loại đại hội này đao kiếm lại không có mắt, bị thương tổn là chuyện hết sức bình thường. Nếu mà dưới công kích chí mạng đó hô to một tiếng nhận thua, dựa theo quy củ tự nhiên cũng sẽ không lại có người đối với ngươi ra tay hạ sát thủ nữa. Hỗn loạn này kéo dài đến khoảng 10 phút thời gian, liền có thêm hơn 10 người dự thi bản thân bị trọng thương, không thể không rời bỏ cuộc chơi. Dù sao nếu tiếp tục lưu lại mà nói chỉ sợ cũng không phải là chỉ có trọng thương thôi đâu. Ở trong những cái tràng hỗn chiến kiểu như thế này thì có nhiều trường hợp có khi là hô lên nhận thua thế nhưng mà đối thủ không dừng tay kịp, có thể bị thương hoặc mất mạng cũng là chuyện không phải không thể xảy ra. Trong sân hỗn loạn cũng có một chút ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, nhưng hắn cũng có chút đắc ý. Hắn vốn cho là loại đại hội này thì phải đấu với phương thức 1v1. Không nghĩ tới cư nhiên ở đây là cái loại mà các loại rau đều trộn lẫn, tất cả đều lên sàn. Như thế không khác gì món rau trộn, không chỉ cần phải có thực lực mà cái cần nữa là vận khí. Dù sao hảo hán không chịu nổi nhiều người. Mặc dù ngươi là đấu hoàng đỉnh cấp nhưng nếu không hay ho gì, bị mười mấy đấu hoàng vây công, vậy thì kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng vô cùng thê thảm. Đương nhiên, ngoài dự kiến nhất của Tiêu Viêm chính là cái tên Lâm Diễm kia. Thực lực của hắn trong này không tính là cao, chỉ có thể xem là hàng bậc trung. Vậy mà hắn cư nhiên đến giờ vẫn chưa bị loại. Tiêu Viêm sau khi tinh tế quan sát mới nhìn ra một ít manh mối. Hiện giờ thân pháp kia của Lâm Diễm tựa hồ rất kỳ diệu, bất quá chỉ là mức khó coi thôi. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ nhìn vào trong sân. Lâm Diễm mặc dù thi triển thân pháp có chút khó coi, thậm chí làm cho người ta có cảm giác không được tự nhiên, thoạt nhìn qua thì giống như một con vịt đang vẫy cánh dẫy chết. Vốn dĩ Tiêu Viêm với nhãn lực hiện tại nhưng thực ra có thể nhìn ra thân pháp đấu kỹ này tất nhiên không phải loại bình thường. Độ huyền diệu của nó thậm chí không kém so với Tam Thiên Lôi Động. Người này trong những năm này quả nhiên đã có một ít kỳ ngộ, Tiêu Viêm mỉm cười. Hắn có thể đủ khẳng định thân pháp khó coi này, hơn nữa trông không được tự nhiên. Trước kia Lâm Diễm tất nhiên chưa từng tu luyện qua. Hiển nhiên là hắn là trong mấy năm nay lịch lãm Trung Châu mà có được. Nhìn thấy Lâm Diễm có thể kiên trì tới vậy, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất kể như thế nào thì hắn cùng Lâm Diễm có quan hệ vẫn là rất không tệ. Có thể nhìn thấy hắn hiện giờ thành tựu như vậy tự nhiên vui mừng thay cho hắn. Tiêu Viêm ánh mắt từ trên người Lâm Diễm rời đi chậm rãi đảo qua giữa sân, chợt đôi mắt nhíu lại. Giờ phút này quảng trường mặc dù cực kỳ hỗn loạn, nhưng sự hỗn loạn này lại không ảnh hưởng mấy tới bốn cái thế lực lớn nhất kia. Người của bốn các quây thành một vòng tròn nhỏ ở giữa sân, rõ ràng là bốn năm người Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng, Vương Trần. Bốn người khí thế giờ phút này đều bảo trì ở trạng thái đấu hoàng đỉnh phong, sắc mặt lạnh như băng, quét qua bốn phía về đám người trên đấu trường hỗn loạn. Bất kỳ ai đó dám đặt chân vào phạm vi của nhóm bọn họ đứng thì đều phải nhận lấy công kích cực kỳ mãnh liệt. Thực lực bốn người bọn họ cơ bản hiện nay ở nơi này chính là nổi trội nhất. Tuy nói giữa sân có mấy người đồng thời cũng biểu hiện không kém nhưng bọn hắn rõ ràng không dám tùy ý đụng chạm bốn người này. Trong sân hỗn loạn kia như trước liên tục có người bị loại, nhưng toàn bộ quảng trường giống như biến thành một cái sàng lúa vậy. Không ngừng có người từ trong sân bị bắn ra mà số người lưu lại ở trong càng ngày càng thưa thớt. Theo nhân số giảm đi, trên quảng trường hỗn loạn dần yên tĩnh một chút, đặc biệt là đương trường khi số người chỉ còn lại 11, thế cảnh hỗn loạn đã dừng lại, nhất thời trực tiếp xuất hiện một loại im ắng dị thường. 11 người riêng rẽ phân tán ở các nơi giữa sân đang thở phì phò, đứng đối diện lẫn nhau cảnh giác. Tiêu Viêm đem ánh mắt đảo qua giữa sân, chợt nở nụ cười. Lâm Diễm tên kia cử nhiên cũng ở trong số đó, bất quá giờ phút này giữa sân thực lực của hắn chính là yếu nhất. 10 người còn lại ngoại trừ 4 người Phượng Thanh Nhi ra thì phần lớn là thất tinh thậm chí là bát tinh cường giả. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể kiên trì đến hiện tại, thực ra không thể không nhắc đến cái thân pháp đấu kỹ quái dị kia. Lâm Diễm lúc này chính là một mình siêu quần xuất chúng, mạng lớn như thế đương nhiên dễ dàng, hấp dẫn ánh mắt và sự chú ý. Có thể lấy thực lực tứ tinh đấu hoàng kiên trì đến hiện giờ, vẫn là người đầu tiên xuất hiện trên đại hội tứ phương các từ trước đến nay. Đương nhiên, cái loại vận may này sẽ không làm bạn với Lâm Diễm lâu được nữa. 11 người giữa sân sau khi tự điều tức một chút, lập tức có thêm vài đạo ánh mắt không có hảo ý chuyển hướng về phía hắn. Trong đó có một gã nam tử mặc áo hồng, thực lực bát tinh đấu hoàng, bàn chân dẫm mạnh một cước trên đất, thân hình như một mũi tên rời cung, thẳng tắp hướng Lâm Diễm bắn tới. Nhìn thấy bản thân cư nhiên đột nhiên rước lấy một gã bát tinh đấu hoàng, Lâm Diễm sắc mặt cũng hơi đổi. Cái thân pháp quái dị nhất thời thi triển ra, hiểm hiểm né được một kích của gã đó, cùng lúc đó nhịp chân cũng vội vàng lui về phía sau. Một kích không có hiệu quả, nam tử áo hồng kia liền cười lạnh một tiếng, trong tay đại đao kéo ra một đạo hỏa hoa, thân hình vừa động như đỉa đói lao tới. Trong tay đao mang sắc bén không ngừng làm cho Lâm Diễm phải chật vật lui về. Phía trên đài Tiêu Viêm đã đứng bật dậy, còn người híp lại cực kỳ nguy hiểm. Hắn sẽ không khoanh tay nhìn Lâm Diễm phải chết trước mặt mình hay dưới đao của người khác. Nếu quả thật đến thời khắc đó, hắn tự nhiên phải xuất thủ tương trợ. Bất quá tựa hồ như có chút gì đó không đúng. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cuộc truy đuổi của hai người, Tiêu Viêm lông mày đột nhiên nhíu lại. Lúc trước, nam tử mặc áo hồng kia có rất nhiều cơ hội có thể đánh cho Lâm Diễm bị thương, nhưng hắn vẫn không ra tay. Xem bộ dáng như vậy ngược lại như hắn giống như cố tình đuổi giết Lâm Diễm vậy. Hơi trầm ngâm, ánh mắt Tiêu Viêm mạnh mẽ ngưng tụ. Tại khi Lâm Diễm cách nam tử hoàng bào, sắc mặt lạnh lẽo, thì người này đối với Tiêu Viêm không hề xa lạ gì, bởi vì hắn là vương trần của Hoàng Tuyền Các. Giờ phút này giống như một con độc xà rình rập Lâm Diễm kia cách mình càng lúc càng gần, khóe miệng hiện lên một tia lãnh ý nhàn nhạt. Tên kia hình như muốn đem Lâm Diễm bước đến phạm vi công kích của Vương Trần. Tiêu Viêm trong lòng rùng mình, người này thực sự ngoan độc, hắn dĩ nhiên là muốn mượn đao giết người. Ngay lúc Tiêu Viêm nhìn ra âm mưu của gã hoàng bào, thì Lâm Diễm đang cấp tốc thối lui đã bước vào phạm vi công kích của Vương Trần. Lâm Diễm cướp bộ vừa mới bước vào phạm vi đó, đột nhiên một luồng lạnh lẽo xông lên đầu. Hắn chợt thấy trước mặt mình là nam tử áo hồng, vẻ mặt hiện lên nụ cười âm hiểm, liền cấp tốc lui về sau, khóe mắt thoáng liếc về, lại chỉ thấy một đạo sát ý màu đen như một sợi tơ, giống con độc xà hướng yết hầu của hắn bạo tạc mà đến. Ngừng, ta nhận thua. Quay mắt về đạo công kích, hắc sắc như sợi tơ kia, Lâm Diễm nhất thời ra đầu tê dại. Hắn cùng với Vương Trần còn chênh lệch rất nhiều, mặc dù có thân pháp phụ trợ nhưng không phải đối thủ. Đối với tiếng kêu của Lâm Diễm, Vương Trần đột nhiên cười lạnh, hắn trời sinh tính tình hiếu sát, ra tay là thấy máu, nào có đạo lý thu hồi. Mẹ nó chứ, ngươi là tên khốn kiếp không biết xấu hổ. Nhìn thấy bản thân mình mặc dù đã tự động nhận thua, nhưng người này vẫn như trước không chết không tha, Lâm Diễm sắc mặt tái nhợt nổi giận mắng to. Mắng thì mắng, tại thời khắc mấu chốt này cái thân pháp quái dị xấu xí kia cũng vội vàng thi triển đến cực hạn, thân hình quỷ dị lắc lư cấp tốc lui về sau. Thình thịch, độc xà màu đen như sợi tơ đã phóng tới, thật mạnh oanh kích vào bả vai của Lâm Diễm. Phốc, nhận một đòn nghiêm trọng, Lâm Diễm nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trà trên mặt đất dài hơn 10 mét. Nếu lúc trước không tránh được nơi yếu hại, chỉ sợ hắn hiện tại đã mất mạng. Giữa sân xảy ra một màn này cũng đưa tới từng đợt mắng chửi từ ngoài chàng đấu. Đối phương đã nhận thua rồi mà còn xuống tay ác như vậy. Vương Trần cử động lần này nhìn qua đúng là có vẻ ti tiện. Đối với thanh âm bên ngoài kia, Vương Trần lại không thèm quan tâm đến, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Lâm Diễm. Đối phương lúc trước lớn tiếng mắng chửi rõ ràng đã khơi dậy sát ý trong lòng hắn, lập tức cười lên âm lãnh. Thân hình cùng bàn tay nắm chặt hai thanh chủy thủ thon dài đen nhánh trong tay áo xuất ra, thân hình bắn ra như tia chớp, trong nháy mắt hiện ra trước mặt Lâm Diễm, trong tay chủy thủ không chút chậm trễ hóa thành một đạo hắc mang, xảo quyệt mà tàn nhẫn hướng lồng ngực của Lâm Diễm đâm tới, căn bản không kịp né tránh. Mẹ nó, người này thật không biết xấu hổ, thật sự là mất hết mặt mũi của Hoàng Tiền Các. Nếu nói hành động lúc trước của Vương Trần chỉ khiến cho một số người không vừa lòng, thì hiện tại hoàn toàn chính là chọc giận không ít người. Ngay khi hạ, đạt một đạo tiếng mắng chửi vang lên, lập tức chính chửi bới ùn ùn theo nhau kéo đến. Dưới phần đông âm thanh mắng chửi kia đối với Vương Trần mà nói tựa hồ gió thoảng qua tai và có thể làm cho khuôn mặt, hắn nụ cười càng thêm lạnh lẽo, trong tay động tác không giảm chậm chút nào. Còn Lâm Diễm chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo hắc mang do chùy thủ tạo thành, đang hướng chỗ yếu hại của mình đâm tới mà không có lực phản kích hay hoàn thủ. Phải chết ở đây sao? Lâm Diễm tự lẩm bẩm trong lòng. Mà ở thời điểm hắn nhắm mắt chờ chết thì một đạo hấp lực đột nhiên từ phía sau bùng phát, đem thân hình hắn không tự chủ kéo lui lại. Hắn liền cảm giác có một bàn tay ấm áp vỗ vào trên vai, sau đó một đạo thanh âm cực kỳ quen thuộc, không ngờ bỗng nhiên vang lên. Người cái tên này, không có việc gì làm chạy tới chỗ này tham gia vào chuyện tụy phi của người khác làm gì thế hả? Xịt, đừng lên tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lâm Diễm, Tiêu Viêm khẽ cười, thấp giọng nói. Tiếp tục nghe được giọng nói quen thuộc, Lâm Diễm nhanh chóng phản ứng lại, trong mắt tức tốc hiện lên một chút kích động khó lòng che giấu. Hắn nhếch miệng cười rồi gật đầu, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy mà nói. Hảo tiểu tử, người cũng tới Trung Châu rồi sao? Nhìn thấy sắc mặt kích động của Lâm Diễm, Tiêu Viêm khẽ cười khoát tay áo, ý bảo nơi này cũng không phải là chỗ để có thể nói chuyện. Thấy thế Lâm Diễm cũng thanh tỉnh lại, ánh mắt đảo qua. Biến cố đột nhiên vừa rồi rõ ràng đưa tới ánh mắt chăm chú của toàn trường. Ai cũng có thể nhìn ra Tiêu Viêm đột nhiên tiến tới, lấy thủ đoạn lôi đình cứu người trong tay của Vương Trần. Chung quanh sân rộng cũng có không ít cường giả thủ vệ của Phong Lôi Các. Hiện giờ nhìn thấy hành động như thế của Tiêu Viêm nhất thời kính sợ, nhanh như chớp lao tới, tiếng hét phẫn nộ trào dâng trên sông. Kẻ tới là ai? Vì sao quấy nhiễu đại hội tiến hành? Hơn 10 cường giả của Phong Lôi Các sau lưng mọc cánh đấu khí lơ lửng không trung, đem Tiêu Viêm vây vào bên trong với ánh mắt lạnh lùng, vũ khí sắc bén trong tay, ẩn ẩn tản ra ánh sáng lạnh. Biến cố đột ngột vượt ngoài dự tính của Vương Trần, đến lúc phục hồi tinh thần lại thì ánh mắt âm lãnh liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Hai thanh chùy thủ đen nhánh trên tay khẽ va chạm vào nhau, phát sinh những tiếng xoèn xoẹt lạnh người. Quy củ của đại hội sau khi nhận thua thì không thể tiếp tục ra tay hạ sát thủ, nhưng lúc trước kẻ này lại không thèm để ý đến quy tắc. Các vị không đi hỏi hắn mà còn đi hỏi ta sao? Tiêu Viêm buông bàn tay đang nắm bả vai Lâm Diễm ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hơn 10 tiền cương giả của Phong Lôi Các, thản nhiên nói. Bởi vì không muốn bại lộ thân phận chỗ này cho nên giọng nói của Tiêu Viêm cũng cố ý áp chế thành khàn đi. Nghe lời này của Tiêu Viêm, hơn 10 cường giả Phong Lôi Các cũng sững sờ, liếc mắt nhìn Vương Trần. Một màn vừa rồi bọn họ tất nhiên cũng thấy, nhưng Vương Trần chính là người của Hoàng Tuyền Các. Hơn nữa hiện giờ Hoàng Tuyền Tôn Giả cũng đang ngồi xem trên kia. Đám người bọn họ còn có thể làm được gì? Đương nhiên chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng chẳng ai ngờ tự nhiên giữa chừng lại xuất hiện một cái Tiêu Viêm. Hơn nữa càng làm cho bọn họ không cần ngờ tới chính là kẻ xông vào kia còn rất không biết điều. Bối cảnh của Vương Trần có thể dùng đãi ngộ giống như với người thường hay sao? Nhưng mà mặc dù trong lòng nghĩ vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra chuyện này trước mặt mọi người. Đúng thật là Vương Trần không để ý lý lẽ, Tiêu Viêm ra tay cứu giúp mặc dù có chút không hợp quy củ nhưng cũng hợp tình hợp lý. Một cái phế vật dựa vào vận khí đến được đây mà thôi, giết thì giết, có gì mà không được. Bọn họ thì khó mở miệng nhưng Vương Trần thì có thể không hề kiêng kỵ, lập tức cười lạnh một tiếng trong giọng nói âm lãnh có chút khinh thường. Ngươi! Nghe vậy, Lâm Diễm tính cách vốn có chút nóng nảy, liền nảy lên một cỗ lửa giận trong mắt, vừa mới bước lên một bước đã bị Tiêu Viêm tóm lại. Bị Tiêu Viêm giữ lại, Lâm Diễm chỉ đành hung hăng cắn răng quay đầu lại, không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Trong trí nhớ của hắn, Tiêu Viêm cũng không giống như loại người thích nén giận. Người của Hoàng Tuyền Các xem ra cũng chỉ có tố chất như vậy, ngươi có thể đi đến hiện tại cũng là dựa vào danh tiếng của Hoàng Tuyền Các mà thôi, có gì đáng mà kiêu ngạo. Tiêu Diên giữ chặt Lâm Diễm, ánh mắt nhìn Vương Trần cười lạnh nói, đối với người này hắn đã sớm nhìn không vừa mắt. Nghe thấy ánh mắt Vương Trần bỗng trở nên âm hàn như rắn độc, trên mặt cơ hồ hiện lên vẻ dữ tợn. Giờ phút này trên sân rộng, ánh mắt của những người khác tự nhiên cũng nhìn về phía bên này, mà sau khi ánh mắt một số người nhìn lướt qua Tiêu Viêm xong đều nhướng mày lắc đầu thầm nói một câu, không biết sống chết. Thực lực mặt ngoài của Tiêu Viêm được hắn áp chế trong khoảng bát tinh đấu hoàng, nhưng lấy linh hồn lực lượng hiện giờ thì đừng nói những người này, cho dù cường giả như Phí Thiên cũng khó mà nhìn thấy thực lực chính xác. Nhưng mà có một ngoại lệ, đó chính là Phượng Thanh Nhi. Khi ánh mắt của nàng nhìn đến Tiêu Viêm thì đôi mày hơi cau lại, cảm ứng đặc thù bẩm sinh làm nàng mơ hồ cảm thấy người trước mặt này có cảm giác quen thuộc. Hoàng Tuyền Các như thế nào còn chưa đến lượt tiểu tử như ngươi bình luận, ngươi là đệ tử của ai? Nói ra để lão phu nghe một chút. Có thể dạy dỗ ra đệ tử cuồng ngạo như vậy, hẳn lão sư cũng phải có chút bản lĩnh mới đúng. Tiếng cười lạnh của Tiêu Viêm vừa phát ra không lâu, thì Hoàng Tuyền Tôn Giả ngồi trên đài giữa sân rộng cuối cùng nâng mi mắt liếc nhìn Tiêu Viêm, trong thanh âm thản nhiên chứa đựng chút lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Tuyền Tôn Giả cũng đánh giá Tiêu Viêm từ trên xuống dưới một lần, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc. Hắn liếc mắt một cái là biết người trước mặt này cố ý thay đổi dung mạo. Hơn nữa làm cho hắn kinh ngạc nhất là khí tức người này không ngờ lại có cảm giác mông lung. Mà lúc này đang muốn tìm hiểu kỹ hơn thì lại cảm giác được đối phương được bao phủ bởi một ngọn lửa vô cùng nóng cháy. Nhưng mà tuy rằng có rất nhiều ngăn trở, nhưng bằng vào nhãn lực sắc bén già đời của hắn vẫn phát giác thực lực người này e rằng ít nhất cũng ở đấu hoàng đỉnh phong. Là cảm giác tìm hiểu lại bị ngăn cản này làm Hoàng Tuyền Tôn Giả cảm thấy kinh ngạc nhất. Lấy thực lực của hắn đường đường là một đấu tôn, không ngờ ngay cả thực lực của một tiểu bối cũng nhìn không thấu. Trong khi Hoàng Tuyền Tôn Giả vì thế mà kinh ngạc thì Lôi Tôn Giả, Phong Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả, ba người ở một bên cũng có cảm giác này, trong lòng lập tức có chút kinh ngạc. Hoàng Tuyền Tôn giả đột nhiên mở miệng cũng khiến Tiêu Viêm nhíu mày. Hắn không nghĩ tới loại chuyện tranh đấu trong đám tiểu bối mà lão gia hỏa này cũng dám xen mồm vào. Lập tức hướng về phía hắn chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm định nói. Hoàng Tuyền Tôn giả thật sự là để mắt tiểu tử, nhưng mà tiểu tử chỉ là luận sự mà thôi. Trước đó bằng hữu của ta đã nói nhận thua nhưng đối phương cố tình hạ sát thủ. Cách làm như vậy có chút vi phạm quy củ của đại hội. Ba vị tôn giả đại nhân còn lại cũng đều thấy rõ ràng, hẳn là trong lòng cũng biết việc này ai đúng ai sai. Nhìn thấy Tiêu Viêm đối mặt với bốn gã đấu tôn cường giả mà không có chút bối rối nào, trong lòng không ít người đây đều có chút bội phục. Tâm tính như thế cũng không phải một người bình thường có thể có được. Dù sao cường giả đấu tôn thì có kẻ nào không phải là bá chủ một phương, cho dù là phiền vân phúc vũ thì cũng không quá. Câu trả lời như vậy của Tiêu Viêm cũng có chút ngoài ý nghĩ của ba người Lôi Tôn giả. Nhưng mà còn không đợi bọn họ đáp lời thì sắc mặt Hoàng Tuyển Tôn giả càng âm trầm, thanh âm lạnh như băng. Miệng lưỡi lợi hại, Lôi Tôn giả, giải quyết nhanh cái phiền toái nhỏ này đi, đừng để chậm trễ đại hội diễn ra. Lôi Tôn giả nhẹ nhàng gõ tay trên ghế, trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn về phía Phong Tôn giả và Kiếm Tôn giả bên cạnh. Ha ha, hai vị thấy chuyện này nên như thế nào? Lão gia hỏa này thực sự là giảo hoạt, biết loại sự tình này dễ đắc tội với người. Vương Trần đuối lý nhưng hắn lại là người của Hoàng Tuyền Các, lại có Hoàng Tuyền Tôn giả ở đây. Còn Tiêu Viêm nếu đem đổ lỗi lên đầu hắn thì chắc chắn sẽ bị mọi người nghĩ Phong Lôi Các là bất công, đối với danh tiếng của Phong Lôi Các bất lợi. Nhưng nếu không lấy gì đưa ra thì lại sợ đắc tội với Hoàng Tuyền Tôn giả, bởi vậy mà hắn trực tiếp đem chuyện bỏng tay này ra cho Phong Tôn giả và Kiếm Tôn giả. Dựa theo quy củ mà làm việc, làm ảnh hưởng đến việc đại hội diễn ra, bất cứ kẻ nào cũng đều phải phạt nặng. Nhưng niệm tình người này vi phạm lần đầu, 50 cây lôi trượng rồi đá khỏi Lôi Sơn. Hoàng Tuyền Tôn giả xen vào, giọng điệu hở hững nói. Giọng điệu ấy giống như đang nói một việc bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên lấy thực lực của hắn thì đúng thật có tư cách nói lời này. Nhưng sai lầm không phải tại hắn, xử phạt lung tung có phải người muốn Lôi Tôn giả mang trên đầu cái danh tiếng bất công hay không? Phong Tôn giả cười liếc mắt nhìn Hoàng Tuyền Tôn giả một cái rồi nói. Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Tuyền Tôn giả nhất thời trở nên âm lãnh hơn nhiều. Hoàng Tuyền Các vốn đã không có danh tiếng tốt đẹp gì, hôm nay trước mặt mọi người bị Tiêu Viêm phát ngôn bừa bãi châm chọc, nếu cứ vậy mà để Tiêu Viêm bình an rời đi thì danh tiếng Hoàng Tuyền Các của hắn sẽ bị tổn hại. Ha ha, Phong Tôn giả thật ra nói không sai, tuy nói người này quấy nhiễu đại hội nhưng dù sao chuyện xảy ra cũng có nguyên nhân, hơn nữa Vương Trần hành động như vậy là có chút coi thường quy củ, nếu ngược lại còn đi xử phạt người này mà nói thì đúng là có chút không được. Ta thấy hay là thế này đi, mỗi bên lui một bước, làm cho người này đem theo bằng hữu của hắn rời đi, đại hội tiếp tục tiến hành như thế nào? Kiếm Tôn giả vuốt râu nhàn nhạt cười nói. Lôi Tôn giả sửng sốt trong lòng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hai lão giả này rõ ràng là muốn tổn hại mặt mũi của Hoàng Tuyển Tôn giả một phen, nhưng bọn hắn nói đúng thật là có lý. Phong Lôi Các của hắn cũng không phải Hoàng Tuyển Các, phong cách hành sự hoàn toàn khác nhau, bởi vậy chỉ có thể cười mà xin lỗi với Hoàng Tuyển Tôn giả. Thấy thần sắc Lôi Tôn giả như vậy, sắc mặt Hoàng Tuyển Tôn giả khó coi hơn nhiều, ánh mắt lặng như băng chăm chú vào Tiêu Viêm ở giữa sân đang thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt thoáng hiện lên chút hung lệ nhàn nhạt, chợt bình thản cướp lời của Lôi Tôn giả nói trước. Người đã cho rằng Vương Trần chỉ dựa vào danh tiếng của Hoàng Tiền Các mới kiên trì được đến cuối cùng, như vậy bản tôn liền cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi cùng hắn giao thủ một lần, không kể kết quả thế nào, ngươi vẫn có thể mang theo bằng hữu của ngươi bình an rời đi, như thế nào? Lời này của Hoàng Tuyền Tôn giả lập tức làm cho trên sân rộng xôn xao một mảnh, mà Tiêu Viêm cũng hơi nhíu mày. Lão gia hỏa này dường như không có khí độ của một bậc cường giả đấu tôn nên có. Thực ra mà nói thì dù bất kỳ phát triển đến cái cấp độ cường giả thế nào đi chăng nữa, nhưng bản tính trời sinh ra đã là tiểu nhân thì suốt đời là tiểu nhân, mà đã là quân tử thì cũng khó mà có thể quên đi cái bản chất của mình. Đừng để ý đến lão bất tử này, chúng ta đi. Sắc mặt Lâm Diễm hơi đổi, giữ chặt Tiêu Viêm định rời khỏi sân đấu. Hắn cũng không ngờ rằng lão gia hỏa kia lại nói đến mức này. Thực lực của Vương Trần hắn biết rất rõ, trong sân đấu này e rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay vài người, cỡ Phượng Thanh Nhi mới có thể đánh một trận. Nếu không dám ứng chiến thì dập đầu ba cái về phía sư phụ ta, thì việc này coi như xong, nếu không các người không đi được. Đầu lưỡi đỏ tươi của Vương Trần nhẹ nhàng liếm thanh chùy thủ sắc bén hướng Tiêu Viêm cười dữ tợn nói gần từng chữ. Hai tròng mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào Vương Trần, bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt lại. Đánh hay là không đánh đây? Ánh mắt của tất cả mọi người đây đều nhìn về phía Tiêu Viêm. Bọn họ cũng đều rất muốn biết là đối mặt với sự khiêu khích như vậy của Vương Trần, người thanh niên vẫn biểu hiện không có kiêu ngạo, không xiểm nịnh kia, sẽ ứng phó như thế nào. Mặc dù phần lớn mọi người không đối với việc hôm nay ôm hy vọng gì, nhưng xuất phát từ cái bộ dáng kiêu ngạo của Vương Trần thì bọn họ rất không vừa mắt, cho nên bọn họ ngược lại hy vọng Tiêu Viêm thực sự có thể cùng người này đấu một trận. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lát sau Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi. Tiêu Viêm, không nên vọng động. Thấy bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Lâm Diễm biến sắc vội vàng nói. Tiêu Viêm quay đầu về phía hắn cười cười, sau đó dễ dàng thoát khỏi tay hắn nhẹ giọng nói. Yên tâm, người từ nội viện đi ra cũng sẽ không yếu hơn người của Hoàng Tuyển Các bọn hắn. Lời vừa nói xong, Tiêu Viêm chậm rãi tiến về phía trước từng bước, ánh mắt nhìn thẳng Vương Trần, nhàn nhạt hai chữ khiến cho nhiệt huyết của vô số người trên sân rộng nháy mắt sôi trào. Tới đây. Trên thạch cao, khuôn mặt như cái cây khô của Hoàng Tuyển tôn giả hiện lên một chút ý cười âm lãnh. Mặc dù tiểu tử trước mặt hơi có chút cổ quái, nhưng hắn cũng có tin tưởng với Vương Trần. Thực lực thực sự của hắn sau khi ngâm thiên sơn huyết đàm đã một chân bước vào cấp bậc đấu tông. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì việc tiến nhập đấu tông cũng không còn xa nữa. Hơn nữa mặc dù ở trước kia Vương Trần dùng hết thủ đoạn cũng có thể đánh một trận với cường giả đấu tông, chứ huống chi là bây giờ. Lội tôn giả, chiếm dụng một chút thời gian của đại hội thì được chứ? Hoàng Tuyền tôn giả quay đầu lại, nhìn về phía Lôi tôn giả nhàn nhạt cười nói. Thực ra thì hắn chỉ hỏi cho có lệ mà thôi. Sự tình đã đến nước này, chẳng lẽ Lôi tôn giả còn có thể nói chữ không hay là sao? Nghe vậy Lôi tôn giả cười cũng không từ chối. Mặc dù Tiêu Viêm nhìn qua có chút cổ quái, nhưng trong lòng Lôi tôn giả, sức nặng của hắn rõ ràng còn xa mới bị kịp Hoàng Tuyền tôn giả. Một chút thời gian trước mắt đương nhiên sẽ cho. Hy vọng không kéo dài quá lâu. Hoàng Tuyền tôn giả mỉm cười, ánh mắt chuyển về phía Vương Trần trong sân, thản nhiên nói. Việc này vốn là do người dựng lên, vậy thì đến tự người mà giải quyết, nếu không hoàn thành người hẳn là biết hậu quả thế nào. Nghe Hoàng Tuyền tôn giả nói những lời này, bàn tay nắm chủy thủ của Vương Trần cũng thoáng run rẩy, hơi cúi người về phía Hoàng Tuyền tôn giả, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. Lão sư cứ việc yên tâm là được, kẻ này vũ nhục Hoàng Tuyền các chúng ta, đệ tử nhất định bắt hắn vì thế mà trả giá thật lớn. Hoàng Tuyền tôn giả chậm rãi dựa lưng vào ghế tựa, khẽ gật đầu. Kiếm tôn giả và Phong tôn giả một bên thấy tình hình như vậy, chân mày hơi nhíu lại nhưng cũng không nói gì thêm. Nếu cứ tiếp tục ngăn cản nữa mà nói, chỉ sợ lão gia hỏa Hoàng Tuyền kia hôm nay thực sự sẽ nổi giận. Những người dự thi trong sân sau khi nghe được lời nói của Lôi tôn giả thì tự động lui sang một bên. Tất cả ánh mắt đều nhìn Tiêu Viêm ở giữa sân một cách kỳ quái. Không ngờ người kia vậy mà thực sự dám đáp ứng khiêu chiến của Vương Trần. Thật không biết là điên rồi hay là có chút tự tin. Phượng Thanh Nhi thì khẽ cau mày nhìn thân hình Tiêu Viêm, đôi bàn tay ngọc vén lọn tóc trên trán, trong mắt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Đại hội tiến hành cũng vì thế mà phải dừng lại, nhưng bầu không khí trên đây vẫn chưa vì vậy mà hỗn loạn. Từng tiếng hô hấp kịch liệt và hô hào khản giọng ngược lại làm cho bầu không khí sôi trào lên. Rất nhiều người đều muốn biết đến tuột cùng là Tiêu Viêm có thể chống đỡ được dưới tay của Vương Trần hay không. Đương nhiên trong đó cũng không loại trừ tâm lý muốn nhìn thấy một cảnh khó tưởng tượng xảy ra. Nhìn Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào sân đấu, Lâm Diễm nôn nóng xoa tay, trong lòng có chút hối hận. Hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm mạnh mẽ hơn xa so với hắn, nhưng Vân Trần kia thực sự là đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa nghe nói người này có thực lực chống lại cường giả đấu tông. Hơn nữa điều khiến hắn lo lắng nhất là tên Vương Trần này xưa nay ra tay độc ác, giao chiến với người khác đối phương không chết cũng tàn. Tiêu Viêm đối chiến với hắn sợ là giữ nhiều lành ít à. Còn bà nó, nếu tên này dám thương tổn Tiêu Viêm, lão tử liều mạng cũng sẽ không để hắn sống khá giả được. Lâm Diễm hung hăng cắn răng, trong mắt hiện lên một tia hung dữ. Hắn làm người xưa nay trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa có giao tình không tệ với Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm xảy ra chuyện, hắn đương nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Ở trong sân, vẻ mặt âm lãnh của Vương Trần nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, cuối cùng dừng ở trước mặt cách đó không xa, chùy thủ trong tay linh hoạt xoay chuyển, bất chợt bàn tay nắm chặt lại, chùy thủ liền ngoan ngoãn dừng lại. Bây giờ nhận thua, dập đầu ba cái, ta có thể cho người lăn khỏi Lôi Sơn. Vương Trần liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, cười lạnh một tiếng mà nói. Nhìn khuôn mặt âm trầm hung ác của Vương Trần, Tiêu Viêm khẽ cười, bàn tay nắm chặt, đấu khí trong cơ thể nhất thời bùng phát ra, lập tức nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường xích bằng năng lượng xanh biếc. Bởi vì hoàn trọng xích quá mức nổi tiếng, chỉ sự vừa xuất ra trong này sẽ bị nhận ra thân phận, mà trường thước do năng lượng ngưng tụ thành mơ hồ, nhìn qua có mấy phần lại giống bộ dạng của một cây đại đao. Thấy Tiêu Viêm trực tiếp không để ý tới lời mình thì nét tươi cười âm trầm trên khuôn mặt Vương Trần không khỏi càng thêm nồng đậm, sát ý trong mắt lại tăng. Tiểu tử, ta sẽ cho người hối hận vì đã đắc tội với Hoàng Tuyển Các. Một đạo thanh âm âm trầm vừa dứt, thân hình Vương Trần liền khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh trong chớp mắt đã quỷ dị hiện ra phía sau Tiêu Viêm. Chùy thủ trong tay nhanh như chớp đâm vào hai nơi yếu hại ở cổ và chỗ trái tim từ phía sau của Tiêu Viêm. Tốc độ Vương Trần này mặc dù nhanh nhưng chùy thủ còn chưa kịp chạm đến thân thể Tiêu Viêm thì thanh trường xích màu xanh biếc đã hiện ra phía sau, dễ dàng đón đỡ công kích. Một kích không có hiệu quả, sắc mặt Vương Trần cũng không biến hóa, đấu ký màu đen nhiễm chút âm lãnh như độc xà quấn quanh chùy thủ, trực tiếp hóa thành hai cự mãng màu đen nhanh như chớp vòng qua trường xích bằng năng lượng mạnh mẽ bắn về phía đầu của Tiêu Viêm. Ầm, con cự mãng màu đen vừa lao ra chạm tới quyền phong mang theo tiếng nổ trầm thấp liền bị khựng lại tại chỗ, ngay tại chỗ bị chấn vỡ không còn gì. Chấn vỡ cự mãng xong thì cây trường xích bằng năng lượng trong tay Tiêu Viêm cũng vang lên một tiếng mang theo âm thanh nổ vang trầm thấp, mạnh mẽ đoạt lấy thế công. Kình phong mãnh liệt trực tiếp đem Vương Trần bức lui. Cũng chỉ như thế mà thôi, chỉ được cái chém gió là giỏi. Trọng xích hơi vác lên vai, trên khuôn mặt Tiêu Viêm có chút tươi cười. Nhưng mà thanh âm bình thản kia lại làm cho ánh mắt Vương Trần trở nên hung ác. Cũng chỉ là làm nóng người mà thôi, đừng có mạnh miệng quá sớm. Đầu lưỡi màu đỏ khẽ liếm, đấu khí màu đen giống như mực tàu trong cơ thể hắn bùng phát ra, giống như một cây cột bằng mực to lớn phóng lên cao. Độ mạnh của cô đấu khí này trực tiếp vượt qua cường giả đấu hoàng bình thường. Lúc này bằng vào khí thế như vậy, Vương Trần đã có thể tính là một gã cường giả chuẩn đấu tông. Tuy nói là vẫn còn chênh lệch rất lớn với cường giả đấu tông chân chính, nhưng nói thế nào thì vẫn mạnh hơn rất nhiều so với một ít cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ của Vương Trần, bên ngoài sân đấu truyền ra từng đạo tiếng kinh hô, trong những âm thanh này đều có phần hâm mộ. Vương Trần bây giờ gần như là đã bước một chân vào cấp bậc đấu tông, đạo ranh giới giữa đấu hoàng đến đấu tông đã bị hắn vượt qua một nửa còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong sân, ba người Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng trên khuôn mặt ngược lại không có chút kinh ngạc nào, bọn họ cũng đều ngâm qua Thiên Sơn Huyết Đàm cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Vương Trần có thể bước một chân vào đấu tông cũng không ngoài dự đoán. Là chuẩn đấu tông sao? Ánh mắt nhìn Vương Trần với đấu khí mạnh mẽ giống như gió xoay quanh người, Tiêu Viêm khẽ híp đôi mắt lại lẩm bẩm. Ở sân mạch Thiên Sơn hắn đã từng giao thủ với kẻ này, khi đó Vương Trần rõ ràng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, hiện giờ lại có chút đột phá, hẳn là do sự trợ giúp của Thiên Sơn Huyết Đàm. Bây giờ thì người đã mất đi cơ hội hối hận cuối cùng. Khuôn mặt Vương Trần vô cùng dữ tợn, nhìn qua trông rất đáng sợ. Tiêu Viêm nhíu mày, kẻ này thật đúng là có chút khó chơi, nếu cứ tiếp tục như vậy mà nói thì không chừng phải dây dưa khá lâu, hơn nữa trong đó nó không chừng sẽ bị nhìn thấu manh mối, bởi vậy hay là đánh nhanh thắng nhanh. Ngay khi Tiêu Viêm vừa quyết định chủ ý thì nụ cười trên mặt Vương Trần theo khí thế lên đến đỉnh phong càng đậm hơn, thân hình vừa động thì tính ăn mòn mãnh liệt ẩn chứa bên trong đấu khí đang phát ra, làm trên mặt đất xuất hiện khe nứt rất sâu. Thực cốt, viên chủy vũ. Giờ phút này tốc độ của Vương Trần nhanh hơn nhiều so với lúc trước, trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Hai thanh chùy thủ trong tay hóa thành vô số tia sáng đen, ngay cả không gian cũng bị vẽ ra từng dấu vết đen nhánh. Góc độ mà chùy thủ kia vũ động cực kỳ quỷ dị, gần như là tràn ngập toàn bộ phạm vi chung quanh Tiêu Viêm. Bên trong ánh sáng màu đen mang theo từng luồng hàn ý chấn động lòng người. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, đấu kỹ mà Vương Trần này đang thi triển hẳn là một loại cao cấp nào đó, hơn nữa sợ rằng cấp bậc không kém. Hoàng Tuyền Các này có thể được đặt vào một trong tứ các, quả nhiên không phải hư danh. Lục hợp du thần xích, trọng xích trong tay lúc này tùy tâm mà động, nhanh chóng mang theo từng bóng xích ảnh, hình thành xích võng dày đặc, bao bọc quanh thân Tiêu Viêm. Đinh đinh, ánh sáng màu đen ùn ùn kéo đến đều bị xích ảnh chặn lại. Thanh âm thanh thúy nhất thời vang lên kéo dài không dứt, mỗi lần thanh âm thanh thúy vang lên thì một cỗ năng lượng dao động khổng lồ bùng phát, vẽ ra từng vết nứt như mạng nhện trên sân rộng, bằng ngân mộc cứng rắn kia. Nhìn màn giao thủ hoa mắt ở giữa sân, xung quanh nhất thời vang lên từng tiếng xôn xao kinh hãi. Không ai nghĩ đến là trong giờ phút Vương Trần đem đấu khí trong cơ thể kéo lên đến đỉnh phong mà Tiêu Viêm vẫn có thể chiến đấu như cũ, không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Đến lúc này thì dù có là người ngu ngốc chăng nữa cũng có thể nhìn ra Tiêu Viêm lựa chọn nghênh chiến cũng không phải cử chỉ lỗ mãng, mà hắn thực sự có tư cách cũng như thực lực để đối chọi với đối phương. Ở trên chỗ ngồi, nụ cười trên mặt của Hoàng Tuyển Tôn Giả càng ngày càng tán đi, đến cuối cùng gần như hoàn toàn biến thành vẻ âm trầm. Trong cảm ứng của hắn thì khí thế Tiêu Viêm đang không ngừng tăng lên, trong thời gian ngắn ngủi đã gần bằng Vương Trần, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng. Trên khuôn mặt của đám người Phong Tôn Giả, Lôi Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả cũng dần dần hiện lên một chút kinh ngạc. Đều có chút suy nghĩ, người này đúng thật là che giấu thực lực thực sự. Nếu cái dạng như vậy thì tình hình không ổn, phải đổi ngược lại thành Vương Trần kia mới đúng. Vừa nghĩ đến điều này thì trên mặt Phong Tôn giả cùng Kiếm Tôn giả không khỏi hiện lên một nét tươi cười. Trong khi hai người bọn họ đang vui sướng khi có người sắp gặp họa, thì giữa sân đấu nảy sinh biến cố, chỉ thấy xích ảnh ngay từ đầu đang bao quanh thân thể Tiêu Viêm bỗng đột nhiên tiêu tán, mà một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn xa so với Vương Trần, nhất thời giống như ngọn núi đột nhiên mọc lên giữa bình nguyên, nó dữ dội tuôn ra bao trùm cả không trung. Đấu khí khổng lồ dễ dàng phá tan cả nhận võng do chủy thủ của Vương Trần dựng lên. Xích ảnh chớp động, một ngọn lửa quỷ dị nhanh như chớp ngưng tụ trên đỉnh thước. Tiến vào cấp bậc đấu tông đã mang lại rất nhiều ưu đãi. Đấu tông so với đấu hoàng chính là hai cái cấp bậc hoàn toàn bất đồng. Một gã đấu hoàng đỉnh cấp cường giả muốn vượt cấp khiêu chiến một gã đấu tông cường giả, nếu không phải là có quân bài tẩy chưa lật cực kỳ mạnh thì chỉ sợ kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Thực lực của hai bên dù sao cũng sẽ là chênh lệch quá nhiều. Mà sau khi đột phá lên đấu tông thì đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm thi triển ra lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa. Mặc dù thi triển có chút khó khăn, nhưng uy lực của nó tuyệt đối so với lúc toàn lực thi triển diễm phần phệ lãng xích thì cường phản hơn nhiều. Một đóa hỏa diễm màu nâu xanh quỷ dị nhẹ nhàng bám dính trên đỉnh xích. Đây cũng không phải hỏa diễm chân chính mà chính là đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm được áp xúc đến một trình độ khó có thể tưởng tượng mới sinh ra đóa dị hỏa kỳ dị này. Nghiêm khắc mà nói thì nó không được coi là hỏa diễm, nhiều lắm chỉ có thể coi như một loại khí chất đặc biệt được áp xúc từ đấu khí, có thể coi là một nửa đấu khí, một nửa hỏa diễm. Đem đấu khí áp xúc tới mức này cũng đã là cực hạn của hắn khi đạt tới đấu tông, bằng không lấy thực lực đấu hoàng ở trong quá khứ thì tuyệt đối không làm được điểm này. Hỏa diễm màu nâu dính trên đỉnh xích nhìn qua tựa như chỉ khẽ thổi một hơi liền tắt, nhưng chính nguyện hỏa diễm nhìn qua không có được nổi bật này, khi nương theo thân xích huy động trong gió thì tựa như một lưỡi dao vô cùng sắc bén, ngay cả không gian cũng bị nó xé rách thành cái khe đen dài cỡ ngón tay. Một xích phát ra không có tiếng nổ to cùng những âm thanh kỳ lạ, chỉ có những tia lửa lóe ra trong không gian tịch mịch. Nhưng một xích nhẹ nhàng này lại khiến sắc mặt mọi người giữa sân biến đổi. Đường Ưng, Mộ Thanh Loan, thậm chí Phượng Thanh Nhi trong mắt đầy vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Tiêu Viêm mà trong mắt khiếp sợ không thể tin nổi. Hắn lại là đấu tông cường giả. Gương mặt Tiêu Viêm lúc này nhìn qua đã đỏ lên, lấy tuổi hắn còn trẻ như vậy đã đạt tới đấu tông cường giả. Đám người Đường Ưng nhìn thấy trong cơ thể toát ra một cỗ hơi thở khó có thể tin nổi kia, trong lòng dậy sóng không thể bình tĩnh nổi. Phượng Thanh Nhi khẽ cau mày, đôi mắt Phượng gắt gao nhìn Tiêu Viêm chằm chằm. Lúc trước cỗ hơi thở này mỏng manh, nhưng giờ lại tựa hồ càng lúc càng nồng đậm. Nàng biết rõ loại cảm giác này sẽ không thể tùy ý xuất hiện. Hơn nữa, cảm giác của nàng so với người thường thì mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên là bọn Đường Ưng không thể so sánh được với nàng. Ở trong cảm giác của nàng thì không những là cỗ hơi thở này mạnh mẽ mà nó còn vô cùng quen thuộc như đã từng gặp ở đâu. Người này cư nhiên đạt tới cấp độc đấu tông. Ở trên sân, Lâm Diễm cũng trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm. Năm đó khi rời khỏi Gia Ma Đế Quốc thì hắn nhớ rõ thực lực của Tiêu Viêm mới chỉ đạt tới đấu vương đỉnh phong mà thôi. Nhưng hiện tại thoát cái đã trở thành đấu tông cường giả, tốc độ tu luyện như thế cũng quá là đáng sợ đi. Phải biết rằng bản thân hắn đạt tới tứ tinh đấu hoàng cũng là do ngẫu nhiên, hắn chiếm được truyền thừa của một vị tiền bối, thực lực mới đột nhiên tăng mạnh. Hắn vẫn luôn tự hào về bản thân, nhưng giờ so sánh với Tiêu Viêm thì tựa hồ hắn lại càng không đáng nhắc tới. Mặc dù là Lâm Diễm có chút bội phục Tiêu Viêm, nhưng lần này gặp lại, suy đoán cao nhất của hắn cũng chỉ cho rằng người này cũng lắm ngang hàng với Vương Trần. Hắn chưa từng nghĩ qua Tiêu Viêm có thể chân chính đạt tới đấu tông. Đến hiện tại thì hắn rốt cuộc mới hiểu vì sao Tiêu Viêm dám thay mặt bọn họ khiêu chiến Vương Trần. Lấy thực lực của hắn hiện tại thì trong thế hệ trẻ tuổi, làm gì có mấy ai là đối thủ. Cho dù Vương Trần được Hoàng Tuyền Các bồi dưỡng, bất quá cũng chỉ mới đến chuẩn đấu tông mà thôi. Ở trên bàn tiệc, sắc mặt Hoàn Tuyển Tôn giả giờ khắc này âm trầm dị thường, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm như thể là nhìn nhầm người vậy. Đương nhiên không chỉ có mình hắn kinh ngạc, ba người Lôi Tôn giả, Phong Tôn giả, Kiếm Tôn giả ở một bên cũng ngạc nhiên không ít. Một lát sau, trong mắt bọn họ thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy nói một gã đấu tông không có khả năng khiến họ thất thố như vậy, nhưng người này đạt đến đấu tông nhìn qua tuổi tác cũng chỉ chừng 20. Có thể ở độ tuổi này mà đạt tới trình độ như vậy, nếu không phải người này có thiên phú gần như quái vật thì cũng là người có bối cảnh cực kỳ khủng bố sau lưng bồi dưỡng. Xem ra, người này không đơn giản chút nào, Vương Trần không phải đối thủ của hắn. Kiếm Tôn giả khẽ vuốt chòm râu, chậm rãi nói. Nghe được lời nói của Kiếm Tôn giả, ánh mắt Hoàng Tuyển Tôn giả trở nên lạnh lùng, thanh âm lãnh khốc nói. Hiện tại trận đấu còn chưa kết thúc, đừng phỏng đoán lung tung, chỉ biết dọa người là giỏi. Khóe miệng của kiếm tôn giả khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn ra giữa sân cười lạnh. Ta thật muốn nhìn xem, cuối cùng là ai dọa người ở đây. Trong khi hai người đang đối chọi gay gắt, thế cục giữa sân điện quang hỏa thạch cũng trở nên nguy hiểm dị thường. Quay mặt nhìn về phía Tiêu Viêm đang yên lặng cách hắn một thước, khuôn mặt dữ tợn của Vương Trần trở nên cứng ngắc. Trong lúc mơ hồ, một luồng cảm giác nguy hiểm nồng đậm ở trong gáy truyền ra, tràn ngập mọi ngõ ngách trong cơ thể hắn. Làm sao có thể như thế? Tiểu tử này sao có thể là đấu tông cường giả được? Cắn răng, Vương Trần hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn dần đỏ lên, hắn điên cuồng suy nghĩ. Hắn biết rõ ràng nếu như thua Tiêu Viêm thì đến khi trở về hắn sẽ phải chịu bao nhiêu trừng phạt. Vừa nghĩ đến đây, từ sự điên cuồng trong lòng Vương Trần càng lúc càng đậm. Cuối cùng một tiếng gầm như của loài thú hoang dã từ cổ họng hắn truyền ra. Theo tiếng gầm vang lên thì những mạch máu nhỏ bé trên da tay Vương Trần lập tức nổ tung, thân thể hắn trở thành một huyết y nhân. Hoàng Tuyền huyết quyết, tiếng hô điên cuồng vang lên, hơi thở của Vương Trần trong khoảnh khắc giống như hỏa tiễn điên cuồng tăng mạnh. Mà theo hơi thở này tăng mạnh thì hai mắt hắn trực tiếp biến thành màu đen. Năng lượng màu đen kéo đến ùn ùn trong cơ thể phát ra vô số những tia năng lượng màu đen. Từ xa nhìn lại hắn giống như một con viễn cổ mãnh thú màu đen phát ra sát ý dữ dội. Nhìn thấy một màn này của Vương Trần, đám người Đường Ưng không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Tên này thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền huyết quyết cũng dám thi triển, thực sự là kẻ điên. Năng lượng đen lượn lờ quanh thân thể Vương Trần, có lực lượng mạnh mẽ khiến không gian xuất hiện chấn động. Nắm tay hắn đột nhiên siết chặt, năng lượng đen nhánh nhanh như chớp ngưng tụ lại, một mùi hôi thối nồng đậm từ trên hai cánh tay của Vương Trần phát tán ra. Hoàng Tuyền, hủ thi tí. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, cánh tay đen của hắn âm mầm đánh ra, không gian cũng trực tiếp bị vỡ ra tung tóe, quảng trường ngân mộc giống như gặp phải khắc tinh, đã mất đi vẻ sáng bóng mà trở nên mục giữa ố vàng. Nhìn thấy cánh tay đen của Vương Trần, bên ngoài quảng trường nhất thời vang lên từng trận tiếng kinh hô, hiển nhiên là danh tiếng của đấu kỹ này không kém. Những tiếng kinh hô bên ngoài chàng vang lên, xích ảnh mang theo một luồng hỏa diễm màu nâu xanh quỷ dị cùng cánh tay đen tuyển kia đụng nhau. Trong khoảnh khắc đó, khóe miệng Tiêu Viêm lạnh băng khẽ cong lên, một luồng lưu ly liên tâm hỏa lặng lẽ xuất hiện trên thân xích rồi phát tán ra thình thịch, lặng yên va chạm mang theo tiếng nổ như sấm rền. Năng lượng dao động khổng lồ từ điểm tiếp xúc của hai người như bão lốc quét ra chung quanh. Trên quảng trường ngân mộc xuất hiện từng cái động khẩu rất lớn cỡ chừng bắp đùi, giống như mạng nhện khuếch tán ra. Trong nháy mắt, vô số gỗ vụn màu bạc bay tứ tán, chiếm gần một nửa quảng trường. Gỗ vụn màu bạc này như cơn lốc xoay tròn, hướng ánh mặt trời trên cao phóng đi, ngân quang chợt hiện cực kỳ huyễn lệ. Cơn lốc gỗ vụn màu bạc vừa mới hình thành, một đạo thân ảnh mạnh mẽ trong đó bay vụt ra, thân thể dừng lại trên quảng trường, cuối cùng tạo thành không gian liệt vùng dài gần 100 mét trên quảng trường này. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, vô số luồng ánh mắt như dại ra, nhìn thân ảnh màu đen, cả người đều bị khảm vào ngân mộc. Phụt. Vương Trần dãy giụa muốn bỏ lên, nhưng lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Vừa muốn thúc giục đấu khí thì trong cơ thể lại truyền đến từng đợt cảm giác nóng bỏng. Nhìn vào trong cơ thể, hắn thấy hỏa diễm màu xanh biếc đang điên cuồng phá hư mọi thứ bên trong cơ thể hắn. Đây là... Nhận thấy luồng hỏa diễm xanh biếc này, đồng tử của Vương Trần nhất thời co rụt lại. Cơn lốc của vụn màu bạc chậm rãi tiêu tán thì thân ảnh Tiêu Viêm cũng chậm rãi từ trong đó hiện ra. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Vương Trần đang tức giận cách đó không xa, sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Hoàng Tuyển tôn giả phía trên. Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi thật đúng là làm cho bổn tôn ngoài ý muốn à. Hoàng Tuyển tôn giả chậm rãi đứng dậy, thanh âm tựa như kiệt lực để áp chế sát ý lạnh lẽo cùng nổi giận. Tiêu Viêm híp mắt nhìn về phía Hoàng Tuyển tôn giả ôm quyền nói, tại hạ đã hoàn thành ước định, xin cáo từ. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp xoay người dọc theo quảng trường bước vào, trước mọi ánh mắt đang nhìn chăm chú vào hắn. Cẩn thận, ngay khi Tiêu Viêm xoay người đi được chừng một bước thì tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn Vương Trần đang khó khăn đứng lên, thanh âm lạnh lùng nói, còn muốn tới. Khục. Vương Trần phun ra một ngụm máu, khuôn mặt đầy máu tươi, trông rất đáng sợ. Thật sự không nghĩ tới ngắn ngủn có 3 tháng người đã tiến vào đấu tông, xem ra ở trong thiên sơn huyết đàm được lợi nhiều nhất là ngươi, có phải hay không, hả Tiêu Viêm? Tiêu Viêm, chính là tên Tiêu Viêm có xích mích với phong lôi các đó sao? Chính là tên Tiêu Viêm đã mạnh mẽ phá vỡ cửu thiên lôi ngục trận của tam đại trưởng lão phong lôi các, hơn nữa còn một mình bỏ chạy thoát khỏi tay phí thiên đó sao? Dưới sàn, vô số người trong nháy mắt đều trợn mắt há hốc mồm lên. Ai cũng không ngờ tới người trẻ tuổi xa lạ đánh bại Vương Trần kia tự nhiên lại chính là Tiêu Viêm, đã gây ồn ào huyên náo ở Bắc Vực. Hơn nữa, điều làm cho bọn hắn khó tin nhất là người này biết rõ hiểm khích với Phong Lôi Các mà còn dám đến đây. Cái này phải gọi là tự chui đầu vào lưới sao? Người này lại có thể là Tiêu Viêm sao? Hắn điên rồi à? Đường Ưng miệng cũng hơi mở ra nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện một nét kinh ngạc. Tên ngu xuẩn này thế nào mà cũng đến đây? Trên gương mặt cười xinh đẹp của Mộ Thanh Loan cũng xuất hiện một chút động dung. Nàng cho dù thế nào cũng không ngờ được người này còn dám đến Lôi Sơn. Nguyên lai là hắn, khó trách. Không nghĩ tới lá gan của hắn cũng lớn đến mức này, xem ra thật đúng là không hề để Phong Lôi Các ta vào mắt. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Loan cùng dừng lại ở Tiêu Viêm, khóe môi cũng chậm rãi hiện ra một đường cong rất nhỏ, mơ hồ để lộ ra một tia lãnh ý cùng với cao ngạo. Đối với người này, nàng cũng đều là muốn chân chính đánh nhau một lần để có thể vãn hồi lại thanh danh của Phong Lôi Các, nhưng đáng tiếc là chưa có cơ hội mà thôi. Phần đọc truyện đêm khuya của mình xin phép dừng lại đây anh em nhé. Ôi giời vãi nhái, sao đêm khuya mà sao có lắm thằng comment thế? Cái gì đây? Trời ơi. Ok, cảm ơn các bạn nha. Nó có thông báo muộn là do YouTube đấy các bạn. Đã bảo thần khống thiên hạ, các bạn đừng dục mà đợi khi máy móc sửa xong thì sẽ có người update thôi mà. Tại vì mình không phụ trách được cái mảng đấy nữa, cái kênh đấy mình giao hẳn cho thằng em rồi, nên là khi nào nó rảnh thì nó sẽ làm, chứ bây giờ nó không phải là người làm công cho mình, nó cũng không phải là cái gì đó cả, mình không thể ép được. Anh em hiểu không? Chả hiểu. Cảm ơn các bạn nha. Trời, nó đây làm gì mà thức cả đêm các bạn ơi. Tốt nhất là nên giữ gìn sức khỏe đi. Thức đêm nó mệt lắm. Mình thì thức đêm quen thì nó không sao. Thường thường đêm nào cũng phải 2-3 giờ. Hoặc có những hôm 4 giờ mình mới ngủ các bạn. Đơn giản nó chả có vấn đề gì. Thực ra cái việc thức đối với mình thì nó không quan trọng. Mình có thể thức đến sáng được. Nhưng quan trọng là cái thức đêm này, cái giọng nó bị khàn đấy các bạn. Không đọc được. Nhiều lúc nó khản, mình muốn phát ra tiếng mà nó không ra tiếng ấy, thì có thức cũng vô dụng à. Chứ còn nếu mà giọng của mình ok ấy, đêm mình có thể đọc thêm một chuyện nữa cũng được, chả sao. Nhưng mà kiểu nó không đáp ứng được ấy. Cái họng của mình nó không đáp ứng được nhu cầu ấy, đâm ra là nó vậy. Chứ còn có vấn đề gì đâu, để mà đọc những cái này thì nó quá bình thường à. Đâu có gì lạ đâu. Kiểu là tối mình có chút việc bận mà mình đã chót lỡ mồm mình nói là tối là mình sẽ đọc thêm một phần Đấu Phá Thương Khung nữa rồi. Đâm ra là mình mà không đọc thì nó mang tiếng tuổi thơ ra. Đâm ra là mình cũng phải đọc chứ còn... Thực ra mà nói đọc chuyện khuya này thì nó cũng kiểu là nó cũng... Không có mấy người nghe đâu. Chỉ có vài bạn các bạn ở cái vị trí gọi là công việc hoặc là cái vị trí thời gian nó thích hợp thì các bạn mới nghe được. Chứ còn bình thường mình có đọc thì mọi người cũng toàn là nghe ọp thôi à. Nhưng mà thôi, chót nói thì làm. Thường thường mình đã nói ra cái gì thì mình sẽ thực hiện. Còn nếu không mà mình nói mà mình bảo là ví dụ trường hợp mà mình mệt quá, mình nghỉ, thì kiểu là mình không xác định được rõ ràng bản thân mình có làm được hay không ấy, thì mình sẽ nói hai kiểu, bảo là nếu tí nữa mà tôi còn sức thì tôi đọc, mà tôi mệt thì tôi nghỉ, thì mình sẽ nói như vậy. Còn mình đã nói là tối nay mình sẽ đọc một phần Đấu Phá Thương Khung thì chắc chắn là mình sẽ đọc, kiểu gì cũng đọc. Trừ phi là nó rơi trường hợp bất khả kháng, ví dụ mất điện thì mình cũng lạy thôi. Nó mất điện thì chẳng cách nào, chẳng nhẽ mẹ mình chạy ra ngoài đường kia mình đi đấu điện đọc vô lý. Còn nói thật là máy phát điện thì mình không đủ tiền để mua. Mẹ tiền để mà mẹ trang trải cuộc sống còn chả có, đang lợ đìa ra còn đi lo máy phát điện với cả ắc quy nữa. Hôm nọ có ông mà sao anh hay mất điện thế, mua máy phát điện lại luôn. Cái máy phát điện bây giờ nhẹ cũng phải hơn chục củ không ạ. Bằng thì mẹ cả năm lương của tôi đấy. máy phát điện, sợ thật. Không mà. Máy phát điện thì nó đắt mà. Ừ thì mình cứ theo cái gọi là cái phân chia ban đầu thì cứ mỗi chuyện một phần thôi, tại vì các bạn nếu mà các bạn nghe cả có bạn nào nghe cả hai chuyện thì các bạn sẽ biết là mỗi chuyện nó có cái độ hấp dẫn riêng, không có chuyện nào là hấp dẫn hơn cả. Chỉ có ở đây là ví dụ bạn nào mà nghe chuyện này rồi thì các bạn sẽ thích chuyện kia mình đọc nhiều hơn, chỉ có vậy thôi. Chứ còn trước đây có nhiều bạn ý kiến rồi bảo là tại sao lại đọc hai chuyện, tại vì nếu mình đọc một chuyện thì những cái người người ta nghe rồi hoặc người ta đọc cái chuyện đấy rồi người ta không nghe nữa thì có phải là kênh nó sẽ bị tụt view không các bạn? Thì có phải là bây giờ mình phải đọc như thế để nó ai nghe chuyện nào rồi thì người ta có thể nghe chuyện kia, thì ít nhất một ngày cũng có một phần cho đến hai phần cho người ta nghe. Chứ giờ đọc có một chuyện thì dần dần những cái người người ta nghe rồi ấy, người ta sẽ gọi là không theo dõi kênh của mình nữa, thì lâu lâu dần là nó có thành ra mất khách các bạn ạ. Giống như một cửa hàng kinh doanh thì nó phải có nhiều món ăn ấy. Thực ra bây giờ là mấy đứa em của mình nó đều đang rất bận, mấy đứa cháu của mình cũng thế, nói chung nó vừa mới đi đại học hết rồi. Chứ không thì nó cái lứa đấy nó còn ở nhà thì có khi là mình có tổ chức đọc 4 5 chuyện một lúc mình nhờ người đọc được mà. Nhưng có cái là giờ chúng nó đi vắng rồi. Nên thôi. Có gì là hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhá. Nếu mình còn sức thì khoảng tầm 2 3 giờ mình lại làm thêm một phần Vũ Động Càn Khôn nữa cũng được. Đang máu chắc đêm nay khó ngủ, nãy mình vừa đi gọi là có tí công việc nhưng mà được giải quyết khá là thuận lợi cho nên là chắc là hơi khó ngủ. Rồi, chào mọi người nhé.